90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, lời thật lòng đại mạo hiểm. Vị bằng hữu kia nói, các ngươi điều này gia đình, ra một chút xíu tai tiếng cũng sẽ bị người chú ý. Vợ ngươi, đừng nói chính thẩm, chính là các ngươi thân bằng hảo hữu cũng không phải hỏi tới vợ ngươi mấy đời người à, truyền ra không tốt danh tiếng, nhường các ngươi hai vợ chồng không ngóc đầu lên được. Chị dâu ngươi chiêu số này thật âm độc, người này là Tống Khuyết tìm tới đặc biệt nhìn chằm chằm Ân Lệ. Tống Khuyết trực tiếp đổ một chai bia, sau ánh mắt lại so với uống rượu trước khi còn thanh tỉnh âm lãnh. Có nàng hối hận thời điểm mà ni hôm nay, nhưng thật ra là Tống Khuyết trước khi cưới độc thân. Phái đối, người anh em mấy cái không phải phải tới. Cao Dương hát xong ca, cảm thấy không quá đã, kêu lên, Khuyết thiếu, lại qua ba ngày ngươi liền kia đều chơi không được rồi. Thừa cơ hội này, dù sao phải qua đêm nghiện đi. Tống Khuyết nói, cút ngay ngươi. Qua đêm nghiện sau này thì cúp, Phong Thiếu Vũ cũng ở đây. Phong Thiếu Vũ một bên không lo lắng uống rượu, vừa nói. Tống Khuyết không dám, hắn là nổi danh thê quản nghiêm money. Tống Khuyết trong đầu nghĩ, vậy kêu là yêu, ngươi có hiểu hay không? Còn viêm khí quản, tên nhà quê một cái, ngươi có xinh đẹp đáng yêu vợ, ngươi cũng sẽ yêu nàng. Cười không nói, chậm rãi đi điểm ca. Có người đề nghị, nếu không chúng ta kêu Vũ thoát y cô gái đi. Nghệ thuật được chưa? Màu xanh lá cây nghệ thuật. Cái này cũng là Cao Dương bạn. Phong Thiếu Vũ cười nói, đều cười hết, còn có thể nghệ thuật. Người kia nói, Phong Thiếu, ngươi đây mấy cái liền không hiểu đi. Dâm người thấy dâm. Ngươi nghĩ nàng là nghệ thuật, chính là nghệ thuật. Ngươi nhìn người ta nước ngoài những thứ kia danh họa, cũng không cởi trần chuồng sao? Các ngươi này mặc đồng phục, một tầng đi xuống cởi. Bên trong còn mặc lesbian ngay cả thể tả. Ngươi nói cho ta là nghệ thuật, chớ dốc, chúng ta không được. Tống Khuyết đột nhiên tới câu, nam nhân, làm sao có thể nói không được? Là ngươi không được đi. Mọi người một trận cười ầm lên. Phong Thiếu, không được ngươi còn biết như vậy rõ ràng. Ngươi cũng là không ít xem đi. Cút đi. Trong phòng này rất nhiều Tống Khuyết Phong Thiếu Vũ bạn học chung thời đại học. Vậy cũng là có kỷ luật. Cái gì biểu diễn các loại đều không thể kêu. Ngay cả một mũi mẹ đều không có. Sau đó đăng tại Tống Khuyết dưới sự hướng dẫn, mọi người ca hát tranh giải. Vì vậy, thật tốt trước khi cưới phái đối, biến thành trong quân xanh hoặc ca cuộc so tài. Cao Dương, ngoặc kép, các ngươi là không biết hát cái khác sao? Tống Khuyết nói, tên làm lính người cũng có thể. Cao Dương, ngoặc kép, kỳ thực thật không có mùi. Nếu không chơi điểm trò chơi đi. Cũng không thể thật tới ca hát đi. Cái này được. Bộ đội người sau giờ làm việc hoạt động không nhiều, mọi người đều hứng thú ngẩng cao tụ tập với nhau rồi. Chơi cái gì? Cao Dương nói, liền chơi lời thật lòng đại mạo hiểm money cắt. Phong Thiếu Vũ nói, có thể hay không không như vậy ngây thơ. Cao Dương nói, vậy không nhiên. Các ngươi nói chơi cái gì? Không thể so với hát tên làm lính người thú vị sao? Nga, bọn họ càng không biết. Vậy thì lời thật lòng đại mạo hiểm đi. Vì vậy người thua, đều chọn đại mạo hiểm. Bởi vì bọn họ đều là do binh. Thể lực tốt, cái gì mạo hiểm cũng dám làm money. Cao Dương xít xúc sắc nói. Ngươi cái này thì không có ý nghĩa đi. Đều là đại mạo hiểm. Tới một cái nữa, cái này muốn chọn lời thật lòng rồi. Xúc sắc chỉ hướng Phong Thiếu Vũ. Mọi người cùng nhau ồn ào lên. Phong Thiếu Vũ hỏi Tống Khuyết, ngươi cùng vợ ngươi đêm đầu là ngày nào? Rốt cuộc có phải hay không chúng ta kia lần đang tại quán rượu? Thể nghiệm tốt không? Tống Khuyết, ngoặc kép, cút, là ngươi thua, ngươi hỏi ta làm gì? Tống Khuyết phi thường muốn hỏi Phong Thiếu Vũ, ngươi có phải hay không đối vợ ta có ý đồ? Cao Dương trước hỏi ra, huynh đệ, ngươi đêm đầu vẫn còn ở sao? Là Sử Nam sao? Tống Khuyết không nhịn được cười. Được rồi, cái này cũng được. Mọi người cùng nhau ồn ào lên. Chỉ thấy Phong Thiếu Vũ cười híp mắt nói, ta chọn đại mạo hiểm money ta lau. Cao Dương là kiên quyết không đồng ý. Tống Khuyết cũng không đồng ý. Huynh đệ không có một cái đồng ý. Phong Thiếu Vũ nghiêm túc nói, chơi trò chơi đâu, các ngươi không thể như vậy. Vậy tại sao còn mang cưỡng bách đâu? Vậy ta không chơi, đại gia như vậy đều nhục chí. Cao Dương chỉ một cái Tống Khuyết, được, ngươi thân hắn, nhiệt tình của mọi người lại khôi phục. Đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn Phong Thiếu Vũ. Phong Thiếu Vũ, ngoặc kép, Tống Khuyết nhảy cỡn lên. Ngươi bớt đi a, ta là thẳng nam, siêu thẳng, trừ vợ ta, ai cũng không cho thân. Cao Dương nói, Thiếu Vũ, chính ngươi chọn đại mạo hiểm, quỳ cũng phải hôn xong không phải. Phong Thiếu Vũ đem bình rượu đi trên bàn uống trà nhỏ một thả. Dùng ánh mắt một nghiêng Tống Khuyết, tà mị vô cùng, Khuyết Thiếu, tới, nhường ta hôn một cái. Tống Khuyết giơ tay lên đi ngay một quyền. Tống Khuyết chạy tới trong cầu tiêu. Phong Thiếu Vũ mới ngừng. Hắn cầm lấy điện thoại ra nhìn một cái. Nha, hai cái cuộc gọi nhỡ. Hắn đem điện thoại tốt trở về. Lý Thiếu Cẩn bên kia cũng rất ồn ào náo. Nàng hỏi trước, chồng, ngươi đang ở đâu vậy? Làm sao mới nghe điện thoại? Tống Khuyết đi ra chơi. Không có nói cho Lý Thiếu Cẩn, do dự một chút, hay là chiêu, ta cũng không có làm bậy a, ta không có điểm vũ thoát y cô gái, ngay cả điểm ca em gái đều không điểm money. Lý Thiếu Cẩn ha ha cười, ngươi còn biết điểm ca em gái đâu, không quan hệ, chúng ta điểm money. Tống Khuyết, ngoặc kép, ngươi đang ở đâu vậy? Cũng ở đây giấy tính tiền người phái đối. Lý Thiếu Cẩn gật gật đầu. Đúng vậy, Lý Thiếu Cẩn là bị Tạ Thuận Ngôn cùng mấy cái bạn học chung thời đại học tạm thời gọi ra. Nói địa chỉ, không có ở đây một nhà, nhưng mà cách rất gần. Lý Thiếu Cẩn muốn nói lại thôi. Tống Khuyết nói, được rồi, ta biết ngươi muốn nói gì. Kết hôn trước khi chúng ta không thấy mặt, mặc dù chỉ là phong tục, bọn họ cũng đều không mê tín. Nhưng mà Tống Khuyết hay là thận trọng, đây là hắn thích nhất nữ nhân. Một điểm kiêng kỵ cũng không muốn chạm. Money Lý Thiếu Cẩn nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, vậy ngày mốt thấy, ngày mai thấy, khi Tống Khuyết muốn treo điểm điện thoại thời điểm, Lý Thiếu Cẩn đột nhiên hỏi. Các ngươi còn chơi cái gì? Tống Khuyết, ngoặc kép, vợ ngươi không biết, có tên khốn kiếp không cần thân ta. Kia Phong Thiếu Vũ như vậy nhiều năm không kết hôn. Hắn có phải hay không tốt này miệng? Cho nên một mực mắt lom lom nhìn chằm chằm ta đâu. Ta bây giờ cũng có chút sợ hắn. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ai? Chồng quá ưu tú. Thật là làm cho người lo lắng. Lý Thiếu Cẩn là bị Tạ Thuận Ngôn gọi ra. Bọn họ tạm thời thảo luận một chút. Cũng mở ra một nhưng mà phái đối. Một đêm kia, mọi người chơi đều vô cùng happy. Khi Lý Thiếu Cẩn đem Tống Khuyết bên kia trò chơi nói cho mọi người nghe thời điểm money mọi người. Trong lòng đều có hai cái nghi vấn. Phong Thiếu Vũ là đồng tính luyến ái sao? Tống Khuyết đến cùng bị thân đã tới chưa? Bất quá đáp án này, cuối cùng Lý Thiếu Cẩn cũng không hỏi ra. Trong nháy mắt, đã đến 16 tháng 8 số. Bắc phương tập tục, chú rể buổi sáng trước phải trên mộ phần, báo cho biết trong nhà tổ tiên, chính mình kết hôn rồi, cho một tin mà, cho nên một lớn phiếu người, muốn đi theo Tống Khuyết đi trên mộ phần. Tống Khuyết đã lối ăn mặc tốt lắm, Tống Triển Mi không cần đi, nhưng mà chọn quần áo phạm vào khó. Trước khi chọn xong lễ phục, hôm nay đột nhiên cảm thấy diễm tục, nhớ bổn trạm địa chỉ trang web www.bixu.com, thuận lợi lần sau đọc, hoặc lại chuyển vào, liền có thể đi vào bổn trạm. Hết chương.